Hoàng hậu đừng đi, chương 42, mất đi ấn giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Thanh Viễn tỉnh lại đầu đau muốn nứt, ngay sau đó con mắt hoa, hoãn hồi lâu mới thấy rõ trước mắt sự vật đơn giản bàn ghế cửa sổ, giống cái không đáng chú ý xương phòng đại nhân tỉnh. Một thanh âm đột nhiên chui ra, Đàm Thanh Viễn hoảng sợ, nguyên lai tối tăm ánh sáng còn có một cái nam tử, dựa vào ven tường vô thanh vô tức mà đứng. Chờ tầm mắt rõ ràng lên, nhìn đến nam tử dung mạo, hắn lại là cả kinh khô cằn nói. Trác Viễn, tên kia ám vệ đó là Dưỡng Hảo Thương về đơn vị Trác Viễn, nhân cùng hắn quen biết, bị Tiêu Thừa Khải phái tới thủ thuận tiện hiểu biết việc này từ đầu đến cuối tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Là thuộc hạ, hắn nói, Đàm Thanh Viễn giật mình nhiên một lát chừng lớn đôi mắt nói. Tạ cô nương không phải đã về Phượng Dương, như thế nào ngươi sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện? Trác Viễn thật sâu đánh giá hắn liếc mắt một cái, nói. Tiểu thư nhà ta có chuyện quan trọng cần xử lý cho nên không có lập tức về Phượng Dương, mà là tới Thuận Thành. Việc này Đàm đại nhân thật sự không biết. Đàm Thanh Viễn nghe vậy hơi có chút kinh hỉ, nhưng nghĩ lại nhận thấy được hắn trong lời nói cảnh giác hàm nghĩa, vội vàng giải thích nói. Ta đích xác không biết việc này. Nếu là biết, hắn đã sớm đuổi theo. Trác Viễn tâm sinh nghi hoặc nói. Kia đại nhân lại vì sao dùng đặc thù lá cây hấp dẫn A Tuyết đi Đông Giao tìm ngươi? Đàm Thanh Viễn ngẩn ngơ, nói. A Tuyết, Trác Viễn gật đầu, Đàm Thanh Viễn liên tục xua tay nói. Ta đều không phải là muốn dẫn A Tuyết qua đi, mà là muốn dẫn mèo hoang tụ ở ta bên người. Ta đem lá cây nắm chặt ở trong tay, cân nhắc nếu có miêu cảm thấy hứng thú, có lẽ sẽ cắn ta thủ đoạn dây từng trợ ta thoát vây. Còn nữa sơn gian như thế hoang vắng, nếu có người có thể nhìn đến đàn miêu, có lẽ sẽ nhân tò mò tiến đến tìm kiếm, liền có phát hiện ta cơ hội. Lần này đổi Trác Viễn ngây ngẩn cả người, nguyên nghĩ người này là âm thầm nhìn chằm chằm tiểu thư hành tung có cái khác tâm tư, không nghĩ tới là đánh bậy đánh bạ. Nhưng làm ám vệ, lời nói vẫn là muốn kín kẽ hỏi đi xuống, hắn nói tiếp. Đàm đại nhân bên người trừ bỏ A Tuyết cũng không có cái khác vật còn sống. Đàm Thanh Viễn xoa xoa ngạch tùy tiện vừa nói, có thể hay không là A Tuyết quá muốn lá cây, đem mặt khác miêu đánh chảy. Trác Viễn không lời nào để nói. Tiêu hóa một chút phía trước không thể tưởng tượng sự tình, Trác Viễn lần thứ hai khải khẩu, nói. Đàm đại nhân là một châu đứng đầu, gặp được bực này sự tình lý nên đăng báo triều đình. Thiếu gia nhà ta cũng là triều đình người trong, nếu đại nhân không chê có không đem việc này trải qua nói cho thuộc hạ báo cáo thiếu gia, nhìn xem ta chờ có không tương trợ một vài, cũng tốt hơn đại nhân một người một mình du đãng. Đàm Thanh Viễn nghe được cuối cùng, đỏ mặt lên, Trác Viễn tuy rằng nói được khéo đưa đẩy, nhưng lời nói những câu ở khiển trách hắn hành vi thiếu thỏa, một châu thứ sử một người lên đường, còn không có che giấu tung tích không bị người gờ yêu ta ết liền không tồi. Là ta đại ý, lần này cải trang Bắc Thượng là muốn mượn cơ hội thể nghiệm và quan sát dân tình, ai ngờ lưu dân loạn tượng bùng nổ, bất đắc dĩ nói rõ thân phận, sở dĩ không có lập tức trở về cũng là bởi vì lưu dân duyên cớ ta phát hiện bọn họ là có tổ chức hành động, trong lòng bất an, liền một đường đi theo bọn họ tới rồi Thuận Thành, dừng lại ước chừng hơn một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật vất vả cùng một đám người thân quen, hôm qua lại phát hiện trong đó mấy người vô cớ biến mất, những cái đó cùng ta quan hệ không tồi lưu dân cũng trầm mặc xuống dưới, ngậm miệng không nói. Ta hoài nghi trong đó có quỷ, theo đuôi một người vào một cái ngõ nhỏ, kết quả liền biến thành cái dạng này. Trác Viễn cứng họng, thầm nghĩ người này không biết nên nói hắn lá gan đại, vẫn là không biết lượng sức bệ hạ phái tinh nhuệ tiến vào mới khống chế được thế cục cha ra phía sau màn đồ thản thế lực, hắn hoàn toàn không có người nhị vô tài, liền dám xông loạn cũng mệt hắn mạng lớn. Bất quá như vậy cũng có chỗ lợi, ao cá chui vào một con cá trạch quấy dày cục diện không chuẩn ló đầu ra con cá càng nhiều. Hắn cân nhắc một khắc còn có khó hiểu chỗ, những người đó vì sao phải đem hắn đánh choáng bó lên, mà không có trực tiếp gờ yêu ta ết hắn, là sợ triều đình truy tra vẫn là có cái khác nguyên nhân. Đạo tặc trừ bỏ đem đại nhân đánh choáng trói buộc còn đã làm cái gì cái khác sự tình. Trác Viễn hỏi, Đàm Thanh Viễn mê mang mà lắc lắc đầu, nói, hẳn là không có, hắn nói đột nhiên im bặt bỗng nhiên hoảng sợ mà mở to mắt. Không xong, hắn sờ soạng một phen trên người, mồ hôi lạnh bá mà một chút liền xuống dưới. Như thế nào, đại nhân chính là bị mất cái gì đồ vật? Đàm Thanh Viễn sắc mặt trắng bệch ậm ừ nói, ta quan ấn lộ dẫn bị bọn họ cầm đi. Trác Viễn, người nói hắn đem thứ gì ném đi quan ấn. Trác Viễn đem nghe được tin tức bẩm báo cấp Tiêu Thừa Khải cùng Tạ Nhu, hai người đầy mặt kinh ngạc, như vậy quan trọng đồ vật như thế nào mất đi, tuy nói phủ nha sẽ có lập hồ sơ, nhưng là trọng thần mất đi quan ấn, nếu bị triều đình biết là muốn trị tội. không khéo chính là, hắn còn gặp được cải trang vi hành Tiêu Thừa Khải, hiện tại hảo, không cần hắn nghĩ cách che giấu, này cùng trực tiếp diện thánh không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Tiêu Thừa Khải hừ lạnh ra tiếng, đối cái này Đàm Thanh Viễn đâu chỉ không hài lòng, quả thực tưởng lập tức hạ thánh chỉ đem người này cách chức điều tra, hắn đã nhớ không nổi năm đó vì sao phải đem thứ sử chi chức cho hắn. Một người mang theo quan ấn chạy loạn khắp nơi, hắn cái này thứ sử là chán làm, muốn làm huyện lệnh có phải hay không, hay là muốn về nhà cày ruộng trồng trọt. Trác Viễn không dám ra tiếng, Tạ Nhu mím môi cũng là bất đắc dĩ, Đàm Thanh Viễn tự hồ thực hồ đồ, hắn sở quản hạt địa vực cực kỳ quan trọng, như vậy thác đại ai đều cứu không được hắn, nhưng nàng cũng biết trước mắt điều tra hắn không phải quan trọng nhất sự, tìm được quan tướng ấn lấy đi nhân tài là việc cấp bách. Đạo tặc lấy đi hắn quan ấn là vì sao? Tiêu Thừa Khải mặt trầm xuống nói. Nếu là cao thủ cố ý vì này, Nhất Hư suy đoán, là có người tính toán giả mạo Đàm Thanh Viễn chấp trưởng Duyện Châu, một chương dịch dung hơn nữa quan ấn, phủ nha nhìn không ra tới, cực dễ bước vào bẫy dập. Tạ Nhu nhíu mày, Duyện Châu sẽ lâm vào bị động. Tiêu Thừa Khải gật gật đầu, suy tư một trận, hắn phân phó Trác Viễn nói. Phái nhân thủ nhìn chằm chằm Duyện Châu, chỉ cần có người đỉnh Đàm Thanh Viễn danh hào xuất hiện tức khắc khấu hạ. Trác Viễn lĩnh mệnh nhưng không có lui ra, hắn nghĩ nghĩ cảm thấy cần thiết vừa hỏi, vì thế đối Tiêu Thừa Khải nói. Thiếu gia yêu cầu đem Đàm đại nhân tiếp nhập phủ đệ sao? Tiêu Thừa Khải liền không cần suy nghĩ liền nói. Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Viễn nhìn thoáng qua Tạ Nhu lý giải hẳn ý tứ, Đàm Thanh Viễn đã biết bọn họ ở Thuận Thành, hắn cùng Tiêu Thừa Khải. Cùng chiều làm quan. Không có khả năng không tới nói lời cảm tạ bái phỏng, hơn nữa hắn lại là trọng thần thân phận, trải qua đạo tặc bắt cóc tốt nhất là đem hắn bảo vệ lại tới, này tòa nhà cửa vị trí ẩn nấp ám vệ rất nhiều, là ẩn nấp thân phận tuyệt hảo địa điểm. Về tình về lý, Đàm Thanh Viễn hẳn là cùng đi nơi đây, lại phái người hộ này bắc thượng, để tránh xuất hiện lớn hơn nữa bại lộ. Trác Viễn có thể nghĩ đến sự Tiêu Thừa Khải sẽ không thể tưởng được như vậy dứt khoát mà cự tuyệt, hẳn là vì nàng đi. Nàng có điểm buồn cười, lôi kéo hắn tay áo. Trác Viễn chú ý tới nàng động tác nhỏ, lặng lẽ lui xuống. Phu quân, nếu muốn trừng trị Đàm Thanh Viễn, đãi chúng ta hồi cung sau hạ chỉ cũng không muộn, hiện giờ Thuận Thành tình huống còn chờ quan sát, hắn dù sao cũng là thứ sử, nếu xảy ra chuyện, thế cục ngược lại càng vì phức tạp còn cần thích đáng an trí. Tiêu Thừa Khải chưa sốc mí mắt, hừ một tiếng nói. Hắn thích đi chỗ nào đi chỗ ấy, nếu là bị người trói gờ yêu ta ết ta lại tìm cá nhân trên đỉnh thứ sử chức vị đó là trong triều không thiếu người tài ba. Nói được nhẹ nhàng, Tạ Nhu mới không tin hắn thật sẽ mặc kệ cấp dưới quan viên. Tiêu Thừa Khải đầy mặt không mau, muộn thanh đem nàng kéo tới trên đầu gối ngồi, Tạ Nhu ngồi xuống khi đảo thực thông minh, chờ dựa qua đi khi, lại bất động thanh sắc ở hắn trên đùi hoạt động một chút. Tiêu Thừa Khải đầy cõi lòng mềm mại, xúc cảm thật tốt, lại cứ này đoàn hương mềm còn không yên phận cọ đến khắp nơi là hỏa, hắn cảm thấy thân thể phát khẩn, lập tức chế trụ nàng. Tạ Nhu cười đến đôi mắt đều cong. Người này cùng chúng ta nửa phần quan hệ không có, không được vì hắn cầu tình. Tiêu Thừa Khải thanh âm hơi khàn, Tạ Nhu ôn nhu cười, gật đầu nói. Thiếp thân biết, thiếp thân chỉ nhớ phu quân, quan tâm việc này hay không đối phu quân có lợi, nếu có lợi, liền nhất định phải đi thử một lần. Tiêu Thừa Khải bất đắc dĩ thở dài, nàng chính là như vậy có thể nói, đạo lý lớn tổng nói được đạo lý rõ ràng, làm người phản bác không được còn tâm sinh vui mừng. Nhưng hắn cũng xác thật không thích Đàm Thanh Viễn, người này to gan lớn mật thế nhưng đối nàng có khác tâm tư, chẳng lẽ đương hắn không tồn tại. Nếu là làm như vậy cái khỏe mạnh kháu khỉnh người vào bọn họ sân, còn không biết sinh ra nhiều ít sự tới. Kỳ thật đem hắn tiếp tiến vào y y cũng có tư tâm. Cái gì, Tiêu Thừa Khải ngẩn ra, Tạ Nhu nói, hắn ở lưu dân chung lăn lộn không ít nhật tử, thiếp thân muốn biết lưu dân đến từ chỗ nào, hay không cùng ca ca nơi xa thành có quan hệ, từ trước chúng ta không lớn quen thuộc liền không có hỏi. Tiêu Thừa Khải lại khẽ hừ một tiếng, nói, kia hiện tại quen thuộc, Tạ Nhu nghe thấy được trong không khí toan vị, khóe miệng nhịn không được nhếch lên một cái độ cung. Bởi vì có phu quân ở, nàng chỉ nói nửa câu. Tiêu Thừa Khải ngẩn ra một lát mới hiểu được nàng ý tứ, bởi vì có hắn ở bên người, nàng mới có thể quang minh chính đại tới gần một cái nam tử, hắn không ở, nàng liền sẽ tự giác bảo trì khoảng cách. 10/10 chi kỳ cùng tôn trọng ngoan vô cùng. Tiêu Thừa Khải ái cực nàng nhu thuận, mới vừa rồi về điểm này ghen tuông nháy mắt hóa thành ngọt, hắn cọ cọ nàng chóp mũi, cúi đầu hôn lên nàng môi. Tạ Nhu hơi thở hồn hển một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu quân là đáp ứng rồi. Ân, nàng như vậy đáng yêu, đương nhiên cái gì đều đáp ứng. Phu quân không tức giận. Ân, Tiêu Thừa Khải lại hôn nàng một chút, này có cái gì hảo sinh khí, dù sao cũng là làm một ngoại nhân đi ngang qua sân khấu, quá hai ngày liền sai người đem hắn ném hồi Duyện Châu, miễn cho hắn không biết lễ nghĩa kẹp ở hai người trung gian nói hưu nói vượn. Nếu là một không cẩn thận nói sai lời nói làm sai sự, hắn sợ hắn sẽ khống chế không được đem thánh chỉ tạc qua đi, xong hết mọi chuyện. Thả xem ở y mặt mũi thượng trước bất động hắn. Tạ Nhu bị thân đến kiều mềm, nhất thời chỉ lo thở dốc, nói không ra lời. Tiêu Thừa Khải đem nàng đoàn ở trong ngực thân đến tận hứng, phút chốc ngươi lại nghĩ tới một cọc sự, lập tức nghẹn họng, việc này còn cùng Đàm Thanh Viễn có quan hệ. Cúi đầu nhìn kiều thiếu nữ tử, hắn cân nhắc ra chút ý nghĩ tới, tâm tư một nhiều, đáy mắt liền có ý cười chậm rãi tích tụ. Y, hắn gọi nàng, người này tới đây ta có thể không so đo, nhưng có một chút cần đến trước tiên luyện luyện, miễn cho bị thằng nhãi này nắm nhược điểm. Là cái gì? Tạ Nhu nằm ở hắn trong lòng ngực, nhìn Tiêu Thừa Khải cúi xuống thân liếm liếm môi. Ngươi từng đối hắn nói, ta là ngươi huynh trưởng. Tạ Nhu ngây người, Tiêu Thừa Khải đem nàng vây ở trong lòng ngực nói, đôi mắt nhan sắc sâu đậm nói. Ta so y lớn 2 tuổi có thừa, ngươi đã muốn trước mặt ngoại nhân xưng hô ta vì huynh trưởng, không bằng. Gọi tiếng Tiêu ca ca, hắn cong môi cười, ngoài ý muốn có 2 phần bất hảo tà khí. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Trực Nam, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ha ha ha ha, Tạ y liếc xéo, ngươi muốn trả thù ai? Tiêu Trực Nam, dây tùng ôm ngươi. Cách chương.